Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, đánh bạo tinh thần, hai đạo cái bóng đan xen, không gian sóng gợn dập dờn, truyền ra kinh lôi giống như vang trầm, chấn động đến mức không ít nhỏ yếu sinh linh màng nhĩ chảy máu. Sắc mặt trắng bệch lùi về sau mà đi, Lâm Dật ra tay tàn nhẫn, sắp tới cho đến. Nhưng hỏa thái tử đồng dạng mạnh mẽ, lẫn nhau đúng rồi một đòn, thăm dò đối phương, có chút bản lĩnh, hỏa thái tử xoay người, nhìn thấy bàn tay trên hồng ấn, trên mặt hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Lâm Dật xem ra không mạnh như vậy, nhưng đối với trên sau mới biết đối phương đáng sợ, đặc biệt thân thể, tên kia sức mạnh mãnh đến không ra cái gì, liền giống như là một con hình người hung vật. Sức mạnh cuồng bạo suýt nữa không thể chịu đựng, Lâm Dật xoay người, đạp bước mà đến, cười nói, hỏa thái tử, ngươi cũng không kém, bất quá ngươi muốn giết ta nhất định phải chết, giết. Hai người lời nói vừa ra, lại một lần đan xen mà qua, bóng người trong nháy mắt va chạm, quyền trưởng giao kích, một cái nháy mắt là được rồi hơn trăm lần, mỗi một lần đều so sánh với một lần sức mạnh tăng cao một thành. Cuối cùng, hai người thăm dò xong xuôi, một đòn tối hậu bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, chấn động đến mức phía dưới đoàn người một trận rối loạn. Lâm Dật nắm đấm hung mãnh vô cùng, ẩn hàm cổ lão dã man sức mạnh, cuồng bạo đánh tới, hỏa diễm đều tán loạn, hỏa thái tử vô cùng, một thân hừng hực liệt hỏa sôi trào, phất tay, phù ánh sáng đầy trời, đan chéo liên miên hỏa diễm bao phủ tảng lớn bầu trời, đem Lâm Dật bao ở trong đó, tiểu tử, đi chết đi, đột nhiên, hỏa thái tử cả người chấn động, hỏa thế hung mãnh mấy lần, hóa sinh vô số hỏa diễm cự thú hướng Lâm Dật mãnh liệt mà đến. Nhấn chìm trong đó, hống, vạn thú rít gào, đều là hỏa diễm hóa thành cự thú, từng con chân thực cực kỳ, dữ tợn đáng sợ nuốt hết Lâm Dật bóng người. Đây là hỏa thái tử mạnh mẽ một đòn, lấy lửa phù làm trụ cột, dẫn ra bát phương hỏa khí ngưng kết thành thú, giết chết không dứt, Lâm Dật triển khai sức mạnh, nguyên thủy mà sức mạnh cuồng bạo theo nắm đấm vung vầy. Đánh nát một con lại một con hỏa thú, này tình cảnh lại như là đang tiến hành lớn tàn sát. Một con to lớn hỏa thú run rẩy, nắm đấm đánh vào đỉnh đầu, cao thét từng trận. Dòng máu dâng trào mà mở, phảng phất chính là một con chân thực hỏa diễm sinh vật bị giết tại chỗ. Những này hỏa thú, chân thực đến cái trình độ này, khó mà tin nổi, hỏa thái tử ngón này thần thuật đã như lửa thuần thanh. Hắn khóe miệng cười gằn, nhìn Lâm Dật không ngừng đánh giết những kia hỏa thú, hai tay giơ lên cao, ngưng tụ bát phương hỏa khí, phù ánh sáng sôi trào, trích tinh nã nguyệt. Bỗng nhiên, đông đảo sinh linh kinh thấy, hỏa thái tử hai tay vung vầy, như là hướng tinh không vũ trụ hái đi, ầm một tiếng, vô cùng phù ánh sáng đan chéo mà đến, hóa thành một cái biển lửa, bên trong có một viên đại tinh chìm nổi, đây là một viên hỏa diễm tinh cầu, nhiệt độ nhiệt liệt cực kỳ, hừng hực ánh sáng liền dường như một vầng mặt trời treo cao ở trước. Mãnh liệt nhiệt độ thiêu đến bốn phía sinh linh không ngừng lùi lại. Vạn vật giấy lên gấu hùng đại lửa. Đây là cái gì thần thuật? Phía trước, Lâm Dật đánh giết hai con hỏa thú. Vẻ mặt kinh ngạc, nhìn này viên trôi nổi ở trước bàng đại tinh thần. Hỏa diễm sôi trào, như mặt trời bị hái xuống. Lẽ nào thật sự là trích từ tinh không bên trên ngôi sao? Hắn không rõ ràng. Nhưng một ít cường giả cũng hiểu được đây là cái gì. Ví dụ như Long Nữ chờ người liền rất rõ ràng cái này là cái gì thần thuật. Này hỏa thái tử có chút bản lĩnh, dĩ nhiên lấy một viên hỏa tinh vì là khí, rèn luyện trích tinh nã nguyệt thần thuật, chẳng khác nào là chân chính lấy xuống một ngôi sao đến đối địch. Uy thế mạnh mẽ vô biên, Bưu Bàn Tử trực tiếp điểm ra then chốt. Long Nữ cũng là tán thành. Nói rằng, nghe nói, người này mời lửa tổ chức tinh luyện khí, nghĩ đến chính là trước mắt này viên hỏa tinh, vừa mà khi thành vũ khí đáng sợ, cũng có thể rèn luyện trích tinh nã nguyệt thần thuật, Ý nghĩ không sai, không biết, Lâm huynh đệ có thể không ứng đối. Hai người trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ. Lập tức nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dật giết sạch những kia hỏa thú. Nhưng muốn đối mặt một viên ầm ầm đè xuống bàng đại tinh thần. Hỏa diễm khí tức càng hung mãnh mấy phần. Thậm chí, hư không đều tiện tay không được hành tinh này áp bức. Sản sinh đạo đạo đen thui vết rách, để đông đảo sinh linh nội tâm sợ hãi. Lưng tràn đầy hàn khí bao phủ. Thật đáng sợ rồi, đây chính là Trích Tinh Nã Nguyệt Tay. Rất nhiều sinh linh sắc mặt kinh hãi. Nhìn ầm ầm đè xuống bàng đại tinh thần, đúng như một viên thiên ngoại ngôi sao bị hái xuống, hướng đối thủ đè lên, như vậy áp bức, quá khổng lồ, dẫn đến toàn bộ thủy chi đô có chút run lẩy bẩy. Nơi này thủy vực sôi trào, khí vụ bị bốc hơi mà lên, như là bị này hừng hực ánh lửa thiêu đốt khí hóa. Ầm ầm mơ siêu, ngôi sao ép xuống, uy thế ngập trời, ở trong chứa khủng bố sát cơ. Cho Lâm Dật tạo thành nguy hiểm cực lớn, hắn sắc mặt nghiêm túc, cả người sức mạnh sôi trào mãnh liệt, một luồng đại đạo lực lượng sôi trào mà ra, đạo chủng rốt cục bị xúc động, thời gian, không gian, vận mệnh, luân hồi tạm thời không thể dùng, bằng không không rõ ràng này mấy đại giáo chủ có hay không ở đây. Như vậy sẽ bại lộ thân phận của ta, có chút phiền phức. Lâm Dật nội tâm âm thầm suy tư. Quyết định tạm thời không cần những sức mạnh này, mà là vận dụng hỗn độn sức mạnh, hỗn độn hủy diệt, cuồng bạo cực kỳ, thêm vào bản thân nguyên thủy nhất sức mạnh, nghĩ đến sẽ là một cái tàn bạo nhất phương thức chiến đấu. Hỗn độn, một tiếng quát nhẹ, nương theo hỗn độn khí bao phủ nơi đó, ngăn cách vạn ngàn hỏa diễm, mất đi Lâm Dật tung tích, trong phút chốc, hết thảy sinh linh ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lâm Dật đột nhiên liền mất đi tung tích. Chỉ còn lại dưới một luồng sôi trào lan lộn hỗn độn. Một ít cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn bên kia lan lộn sôi trào mờ mịt khí thể. Nội tâm có từng tia run rẩy. Đây là hỗn độn khí thức cuồng bạo cùng sức mạnh. Khó có thể tin, này, luồng hơi thở này, lẽ nào là hỗn độn? Có người tràn đầy sợ hãi, khó mà tin nổi. Này sôi trào mờ mịt khí thể, dĩ nhiên chính là cuồng bạo hỗn độn, đang gầm thét không ngớt, nuốt hết vô cùng hỏa diễm, không cách nào tạo thành uy hiếp, không chỉ có những sinh linh này không tin, chính là hỏa thái tử đều có chút bất ngờ, khắp khuôn mặt là chấn động, không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên sẽ lĩnh ngộ ra hỗn độn sức mạnh, có thể triệu tập hỗn độn khí vì là mình sử dụng. Xa xa, Bưu Bàn Tử kinh ngạc. Thầm nói, ta liền biết, cái tên này giấu giếm thực lực, nguồn sức mạnh này rõ ràng chính là lớn hỗn độn sức mạnh. Quá mãnh liệt tốt hơi thở quen thuộc, tựa hồ đang cái nào gặp long nữ không quan tâm lực lượng này. Quan tâm nhất này hơi thở quen thuộc, nàng mày ngài nhíu lên, rơi vào trầm tư, nhưng dù là không nhớ ra được, cảm giác này làm cho nàng có chút buồn bực. Cuối cùng không thể không vứt bỏ cái ý niệm này mới bình tĩnh lại. Trong lòng có chút thở dài. Hỗn độn thì lại làm sao? Hôm nay như thế trấn áp ngươi. Hỏa thái tử gầm lên. Hai tay đè xuống. Ầm ầm một tiếng. Hư không run rẩy. Trên mặt đất nhấc lên vô cùng sóng biển. Một viên to lớn ngôi sao ầm ầm đè xuống. Kinh thấy. Này đầy trời hỏa diễm bị hỗn độn khí thôn không? Bên trong truyền đến một câu nói như vậy ngữ, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, hỏa thái tử, cho rằng một khắc ngôi sao liền có thể trấn áp ta. Xem ta đánh nát ngươi ngôi sao, hắn gầm lên một tiếng. Cả người sức mạnh bạo phát, như tinh thần nổ tung bình thường bao phủ mà ra, bóng người không lùi mà tiến tới, trực tiếp giết hướng về này một viên đè xuống ngôi sao. Cho ta nát tan. Lâm Dật phóng người lên, quanh thân hỗn độn sôi trào, đạo đạo nguyên thủy phù hiệu đan chéo xoay quanh, dung hợp hỗn độn phù ánh sáng, dĩ nhiên sản sinh một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh. Hung hãn vung vẩy nắm đấm đánh đi tới, ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa thất sắc, đông đảo sinh linh bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải, màng nhĩ miệng mũi ở chảy máu. Bị luồng rung động này cho chấn thương, khó khó có thể tin tưởng được. Vẻn vẹn là một lần sóng chung kích, liền để rất nhiều nhỏ yếu sinh linh trực tiếp bị thương. Nếu là ở trung tâm đây, mọi người không dám tưởng tượng, đối với Lâm Dật mạnh mẽ lại có mới đánh giá, từng cái căng thẳng nhìn hư không. Nơi đó, một ngôi sao dừng lại, ầm ầm chuyển động, hỏa diễm sôi trào, nhưng lại bị một luồng hỗn độn chặn lại rồi. Nát tan, hư không trên, đột nhiên truyền xuống một tiếng quát lớn. Lâm Dật cực lực bạo phát, nguyên thủy phù hiệu đầy trời sôi trào, bao bọc vô cùng hỗn độn khí rít gào mà đi, đánh vào này viên cự đại tinh thần bên trên. Ầm ầm một tiếng, vẻn vẹn chớp mắt, ngôi sao rạn nứt, hỏa diễm tán loạn, đạo đạo nước mắt ở ngôi sao mặt ngoài lan tràn. Tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ ngôi sao. Ầm ầm mơ siêu, lại một tiếng vang thật lớn qua đi. Bầu trời xuất hiện một đoàn ánh sáng hừng hực, ngôi sao trực tiếp nổ nát. Lâm Dật dĩ nhiên thật sự đánh nát một viên được cường giả rèn luyện quá tinh cầu. Đó là chân chính tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số thiên thạch rơi ra bát phương, đánh tổn thương không ít sinh linh. Từng cái hoang mang không ngớt, nội tâm tràn ngập một loại sợ hãi. Đây là đối với cường giả sợ hãi. Không chỉ có thể ngôi sao đối địch. Hơn nữa trước mắt có người dĩ nhiên trực tiếp đánh nổ một viên đại tinh. Vậy còn là bị rèn luyện quá tinh cầu. Hoàn toàn là một viên mạnh mẽ binh khí. Không thể, một tiếng thê thảm rít gào truyền đến. Này hỏa thái tử sắc mặt trắng bệch, văng mấy cái nóng rực dòng máu. Hắn không nghĩ tới, mình tiêu tốn vô số thời gian đánh đổi tế luyện tinh cầu. Đã vậy còn quá không đỡ nổi một đòn, bị tại chỗ đánh nát. Loại này tương phản, thực sự có chút khó có thể chịu đựng, không thể tin được đây là chân thực, mà hắn không tin, Lâm Dật có thể không có một chút nào thương hại ý tứ. Bóng người xuyên qua vô cùng mảnh vỡ ngôi sao, ép ra đầy trời hỏa diễm đến trước mặt, hắn lời nói lạnh lùng nghiêm nghị, không cái gì không thể, hôm nay không chỉ có đánh nổ ngươi ngôi sao, ta còn muốn đánh nát ngươi chó này đầu, ngươi dám. Hỏa thái tử vừa kinh vừa sợ, mắt nhìn đối phương giết tới trước mặt, có thể bởi vì ngôi sao nổ nát sản sinh một điểm nguyên thần ảnh hưởng. Dẫn đến hắn phản ứng chậm như vậy một ít, chính là như thế một ít để cho rơi vào to lớn nguy cơ ở trong. Lâm Dật thần thông vận chuyển, trong nháy mắt đến trước mặt, lãnh khốc vung vẩy nắm đấm, ầm ầm đập tới, ầm. Vẻn vẹn một quyền, này hỏa thái tử trực tiếp thổ huyết bay ngang, trên thân thể có một cái sâu sắc quyền ấn, nếu không có mặc trên người chiến y tuyệt vời, khả năng này nắm đấm xuống liền chi trả một nửa thân thể. Lâm Dật hơi kinh ngạc, nhìn này ánh lửa lấp lóe chiến y, phù văn ẩn hiện, ngăn cản vừa nãy đáng sợ kia một quyền, trong lòng đối với này chiến y có chút giật mình, xem ngươi còn có bao nhiêu bảo bối chống đối. Lâm Dật mặt lạnh lùng đuổi theo, nắm đấm cuồng bạo cực kỳ, như giọt mưa bình thường đập xuống, ầm, rầm rầm rầm mưa siêu, hư không trên, một đạo hỏa diễm bóng người bị oanh đi, một đường gặp đáng sợ đòn nghiêm trọng, cả người truyền đến kinh người leng keng, hỏa diễm tung tóe tán loạn, hỏa thái tử bị bức bách đến nước này, để đông đảo sinh linh biến sắc, đột nhiên. Lâm Dật ngưng tụ cực hạn sức mạnh nắm đấm đánh xuống. Quang lang một tiếng, cái này mạnh mẽ chiến y rốt cục tán loạn, không chịu nổi như vậy tàn bạo oanh kích, cuối cùng vỡ thành một chỗ. Hỏa thái tử mất đi bảo vệ, hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Lâm Dật nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt, tỏ rõ vẻ sợ hãi hỏa thái tử, trực tiếp rơi xuống sát thủ, phải làm sân đánh giết người này. Cánh tay vung vẩy, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe ánh sáng, hỗn độn khí lăn lộn sôi trào, rít gào mà xuống, dừng tay, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng rung động mà đến, đông đảo sinh linh trực tiếp bị chấn động ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, trực tiếp bị hống tổn thương, mà Lâm Dật rộng rãi dừng lại, cảm nhận được mạnh mẽ uy hiếp. Đến chính là một vị đáng sợ cường giả, tuy nói không phải giáo chủ, nhưng cũng là một phương bá chủ, nghĩ đến chính là cái này Hỏa Quốc Thái tử phía sau vệ sĩ. Bất quá đáng tiếc, Lâm Dật tuy rằng dừng lại một thoáng, nhưng không chần chờ, ngược lại càng mãnh liệt đánh xuống. Ở giữa này Hỏa Thái tử đầu qua. Hết chương.